Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1099, hoa trong gương, trăng trong nước, ha ha ha, đi chết đi. Mạc Tam Thông cầm trong tay một thanh đoản đao, mang theo đáng sợ năng lượng ba động, hướng về Diệp Viễn chặt tới, liên tiếp chịu hai lần thật lớn trùng kích. Diệp Viễn cái này đạo huyền tứ trọng, đã là bản thân bị trọng thương. Một kích này, chính là tuyệt sát một kích. Hơn nữa vì để ngừa vạn nhất, Triệu Linh Đông cũng là trong nháy mắt giết đến. Cùng hắn một chỗ giết đến, hay là tốc độ nhanh đến cực điểm Ngao Thiên Thần Khuyển. Tam Đại Cường giả một kích toàn lực, căn bản cũng không cho Diệp Viễn chút nào thở dốc cơ hội. Dạng này liên kích, chính là hư huyền cường giả cũng chắc chắn phải chết, càng không cần phải nói một cái nho nhỏ đạo huyền tứ trọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn khóe miệng nhưng là xẹt qua lau một cái nhợt nhạt mỉm cười. Để cho Mạc Tam Thông cùng Triệu Linh Đông khiếp sợ là, Diệp Viễn khóe mắt, dĩ nhiên tại đổ máu. Hai đạo huyết lệ, theo Diệp Viễn khóe mắt mà xuống. Giống như là đang khóc, nhưng là Diệp Viễn khóe miệng rõ ràng là đang cười, cười trào phúng. Triệu Linh Đông trong lòng lộp bộp một chút, chợt cảm thấy không ổn, thế nhưng động tác trên tay của hắn nhưng là không chậm chút nào, một chưởng hung hăng vỗ vào Diệp Viễn trên ngực. Cùng lúc đó, Mạc Tam Thông thần khí đoản đao cũng là chém ở Diệp Viễn trên người. Hoa! Diệp Viễn trong miệng tiên huyết, tựa như sụp phun phun ra ngoài. Người xem nhìn thấy mà giật mình. Diệp Viễn nặng nề mà té lăn trên đất, không còn có động tĩnh. Nhìn chết hẳn Diệp Viễn, bốn người rốt cục thở phào một cái. Hắc hắc, thiên mệnh chi tử cứ như vậy chết. Lúc này đây, nhân tộc lại không có cậy vào. Mạc Đại Thông nói, còn tưởng rằng thiên mệnh chi tử thật lợi hại, cũng không gì hơn cái này nha. Không có che đậy thiên cơ, còn chưa phải là ngòm củ tỏi. Mạc Nhị Thông mặt coi thường nói, vừa rồi trước khi chết, hắn vẫn còn ở hướng ta cười. Ta còn tưởng rằng hắn có hậu thủ gì, hù chết ta, còn tốt, chết hẳn. Mạc Tam Thông nói, ha ha ha, lão tam người quá nhát gan. Chúng ta tam đại thần khí xuất thủ, hắn nào có hạnh lý do? Đừng nói là một cái nho nhỏ đạo huyền tứ trọng, chính là hư huyền cảnh võ giả, cũng là chắc chắn phải chết. Mạc Nhị Thông cười to nói. Mạc Tam Thông nghe vậy cũng là gật gật đầu nói, bất quá tiểu tử này xác thực nghịch thiên, mới đạo huyền tứ trọng, cư nhiên là có thể lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực. Nếu là để cho từ hắn phát triển tiếp, thực sự là ta ma tộc đại địch. Thảo nào thần chủ đại nhân không tiếc xuất động tam đại thần khí, cũng muốn diệt tiểu tử này. Mà lĩnh tam quái ở bên cạnh lúc nói chuyện, Triệu Linh Đông một mực tại bên cạnh cau mày không nói. Hắn nhìn Diệp Viễn thi thể, như có điều suy nghĩ. Mạc Đại Thông phát hiện hắn dị thường, không khỏi hỏi, Triệu Linh Đông, làm sao? Triệu Linh Đông không trả lời hắn, mà là đối Ngao Thiên nói, Ngao Thiên, đi xem hắn một chút. Chết hẳn không có. Ngao Thiên, siêu, một tiếng, đi thẳng tới Diệp Viễn bên cạnh thi thể, đưa ra một con chó chảo, bày ra Diệp Viễn thi thể. Mà lĩnh tam quái đều tò mò nhìn một màn này, không biết Triệu Linh Đông trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thao túng một phen, Ngao Thiên một cái lắc mình trở lại Triệu Linh Đông bên người. Ngao ngao, gọi vài tiếng. Sau đó, Triệu Linh Đông chân mày nhíu chặt hơn. Triệu Linh Đông, ngươi đến phát hiện cái gì? Ngược lại là nói a. Mạc Nhị Thông nhịn không được hỏi. Triệu Linh Đông lắc đầu nói, ta cuối cùng cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là Ngao Thiên đi qua, cũng không có bất kỳ phát hiện. Cái này Cơ Thanh Vân thật là chết hẳn. Trước đó ba người đều bị Triệu Linh Đông khiến cho vui buồn thất thường. Lúc này vừa nghe, cuối cùng là thở phào. Này, ta làm ngươi phát hiện gì đây? Triệu Linh Đông, ngươi không phải là cầm huynh đệ chúng ta ba cái trêu đùa à? Mạc Đại Thông khó chịu nói. Triệu Linh Đông thực lực mặc dù mạnh hơn bọn họ như vậy một ít. Thế nhưng ba người bọn họ liên thủ, Triệu Linh Đông tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu như không phải thần chủ đại nhân phân phó, chuyến này muốn nghe Triệu Linh Đông an bài, bọn họ sớm trở mặt. Triệu Linh Đông làm phiền nửa ngày, kết quả đánh giám không có. Đây không phải là bắt bọn họ trêu đùa là cái gì? Triệu Linh Đông xem Mạc Đại Thông liếc mắt, nhưng là hỏi Mạc Tam Thông nói. Tam Thông, ngươi vừa rồi chứng kiến Diệp Viễn con mắt đổ máu sao? Mạc Tam Thông sững sờ, gật đầu nói. Không sai, ta mới vừa rồi là chứng kiến ánh mắt hắn dường như đổ máu. Hơn nữa hắn còn hướng ta quỷ dị cười, cười đến ta toàn thân sợ hãi. Triệu Linh Đông nhíu mày lại, ngẫm lại, mở miệng nói, ta cuối cùng cảm thấy, chúng ta giết Diệp Viễn giết quá dễ dàng. Thiên mệnh chi tử, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị giết chết? Mạc Đại Thông cau mày nói, dễ dàng, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta bố trí xuống Sơn Hà xã tác đồ, đều bị hắn cho xem thấu. Hơn nữa giết hắn, mấy người chúng ta cũng là dụng hết toàn lực, mới miễn cưỡng đắc thủ. Triệu Linh Đông lắc đầu nói, nhìn, mấy người chúng ta thực lực quả thực mạnh hơn hắn rất nhiều. Ta có thể luôn cảm thấy, Cơ Thanh Vân lá bài, không phải chỉ là hai kiện thần khí. Hơn nữa, ánh mắt hắn tại cuối cùng đổ máu, cộng thêm hắn biểu tình, điểm này quá khả nghi. Triệu Linh Đông toàn thân chấn động, đột nhiên cảm giác được chính mình bắt lại cái gì. Thế nhưng, hắn lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Con mắt, hắn hội có thủ đoạn gì? Cùng con mắt có quan hệ? Trầm ổn Triệu Linh Đông, bỗng nhiên trở nên có chút nóng nảy. Tầng thứ tư, một đạo bóng người màu trắng từ trong truyền tống trận đi ra. Quần áo màu trắng phía trên đã bị tiên huyết sũng nước, có vẻ vô cùng thê thảm. Diệp Viễn, ngươi cái này sát thiên đao. Hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng là thần cấp ảo thuật. Mặc dù có thần nguyên, thế nhưng ta lần này không tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm, là tuyệt đối không có biện pháp khôi phục. Trong óc, một thanh âm bỗng nhiên quái khiếu đạo. Cái này bạch sam bóng người chính là từ ba tầng bỏ chạy tiến vào tầng bốn Diệp Viễn. Tại tâm sinh cảnh báo một khắc kia trở đi, Diệp Viễn ngay tại dự định như thế nào thoát thân. Trong óc, Diệp Viễn hung hăng uy hiếp một phen Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Này mới khiến hắn thi triển thần cấp ảo thuật. Hoa trong gương, trăng trong nước, Nhật Nguyệt Thiên Đồng lợi dụng Diệp Viễn thần nguyên, thi triển đáng sợ thần cấp ảo thuật. Mặc dù không đạt được chân chính thần cấp ảo thuật uy lực, nhưng là để cho Triệu Linh Đông đám người rơi vào trong ảo cảnh. Chỉ là thi triển cửa này ảo thuật, đối hiện tại Nhật Nguyệt Thiên Đồng mà nói, tổn hao là không gì sánh được thật lớn, hầu như rút sạch hắn nguyên linh. Hắn nguyên linh lập tức suy yếu rất nhiều. Đây cũng là vì sao Diệp Viễn tại cuối cùng trong mắt vậy mà chảy xuống huyết lệ. Loại tình huống này giống như Diệp Viễn sử dụng Thánh Long lệnh không sai biệt lắm. Lúc này, Diệp Viễn hai mắt nhắm nghiền, đau nhức không gì sánh được, căn bản là không cách nào nữa xem đồ vật. Thi triển hoa trong gương, trăng trong nước, Nhật Nguyệt Thiên Đồng yêu cầu một đoạn thời gian chuẩn bị. Cho nên Diệp Viễn một mực đang nghĩ biện pháp cùng Triệu Linh Đông quay vần. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới Triệu Linh Đông như vậy cảnh giác, căn bản cũng không cho hắn đủ thời gian. Hai đại hư huyền cường giả cầm trong tay thần khí, Diệp Viễn dám cùng bọn họ liều mạng hai đòn, vẫn là bị thương nặng. Cũng may một khắc cuối cùng, Nhật Nguyệt Thiên Đồng rốt cục thi pháp hoàn thành, Diệp Viễn lúc này mới mượn cơ hội bỏ chạy. Ít và nghĩ nhảm, ta chết, ngươi sống không? Ngươi nếu như rơi vào ma tộc trong tay. Hắc hắc, Diệp Viễn cười lạnh nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.